Thiếp thân đặc công, chương 1503, tổ chức hắc thập tự hành động, góc truyện audio.com, ban đêm, màn đêm bao phủ lên vùng đất cũng đem thành phố Thiên Hải bao phủ tại một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Thành phố Thiên Hải đèn rực rỡ mới lên, nhấp nháy đèn neon ánh sáng sáng chói, một tòa tòa nhà cao tầng chung là sáng như ban ngày, thể hiện ra thành phố Thiên Hải phồn hoa một mặt đồng thời cũng đưa cho cả thành phố Thiên Hải nhuộm đẫm sáng chói sáng ngời cảnh đêm. Hoàng gia hào huyền khu biệt thự. Giờ phút này, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân đang ngồi ở trong phòng khách các nàng vừa ăn bữa tối, chẳng qua trong các nàng mỗi người cũng là không có gì khẩu vị tùy tiện ăn chút đã ở phòng khách ngồi lập khó chịu hoặc đứng hoặc ngồi. Bên ngoài biệt thự mặt phái tới 10 tên chống khủng bố tinh anh võ trang phần tử đang tại chiếm cứ lấy các cứ điểm, trừ cái đó ra thành phố cục trưởng cục công an Triệu Thiên cũng phái tới 10 tên sau đó vĩnh viễn công an phân tán tại bốn phía, nghiêm mật gác biệt thự này bốn phía hết thảy. Nguyên lai Triệu Thiên trước đây trực tiếp nhận được tỉnh sảnh Trần cục trưởng gọi tới điện thoại, nói là có một cổ khủng bố thế. Lực đã bắt đầu là tiềm phục tại thành phố Thiên Hải, đã có khả năng hướng Lam Tuyết các nàng bất lợi. Triệu Thiên vừa nghe, liên lạc với một vài ngày trước phát sinh khủng bố tập kích sự kiện, liền đem trong đội cảnh sát hình sự tinh nhuệ nhất hơn 10 người công an hình sự ngụy trang, phân tán tại Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự phụ cận, có bất kỳ là gió thổi cỏ động đều lập tức phát ra cảnh bày ra. Tỉnh phòng công an cục trưởng Trần Đào cũng là nhận được Long Khiếu Thiên gọi tới điện thoại, trong điện thoại Long Khiếu Thiên đem Phương Giật Thiên gọi điện thoại cho hắn thời gian tự thuật tình huống ngắn gọn cùng Trần Đào một giọng nói, để cho Trần Đào bắt tay vào làm chuẩn bị cũng đủ lực lượng công an bảo vệ Lam Tuyết an toàn của các nàng, và Long Khiếu Thiên vẫn đã bắt đầu là xuất lĩnh lấy Long Tổ thành viên tránh thừa cơ chạy đến thành phố Thiên Hải. Trần Đào nhận được điện thoại sau đó đã lập tức thông chi thành phố Thiên Hải cục trưởng cục công an Triệu Thiên, để cho hắn chuẩn bị cũng đủ cũng là người của họ bảo đảm Lam Tuyết an toàn của các nàng, không nói Lam Tuyết các nàng thân là công dân thân phận, bằng vào Lam Tuyết thân là Lam lão gia chỉ duy nhất cháu gái, chuyện này thượng Trần Đào cũng chậm trễ không được. Trần Đào gửi điện thoại Triệu Thiên sau đó hắn cũng là chuẩn bị đón xe chạy tới thành phố Thiên Hải, đồng thời đem tỉnh mặt tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cũng thay đổi ra, phải biết rằng bọn hắn lần này quay mắt về phía sẽ là hắc ám trong thế giới là cực đoan nhất bạo lực một khủng bố tổ chức tầm thường lực lượng công an căn bản khó có thể chống lại. Trong biệt thự bốn phía canh gác xâm nghiêm, có thể nói là thép tường tường sắt giống nhau, đây là trường hợp Lam Tuyết các nàng nguyên một đám người đẹp ngồi ở phòng khách ghế trường kỷ trung vẫn là cảm thấy một tia là không an. Là mẹ của Mộ Dung Vãn Tình Âu Thủy Nhu vốn là ở tại Hoàng gia Hào Uyển bên trong đích trong biệt thự, nhưng này mấy ngày nàng có chuyện đi tỉnh ngoài, bởi vậy còn chưa có trở lại, trong biệt thự chỉ có Lam Tuyết các nàng là chỗ ở. Vừa rồi thời gian Lam Tuyết cho nàng ông nội Lam lão gia bấm điện thoại, Lam lão gia cùng Phương Giật Thiên là lão đầu lĩnh tránh ở tại khu biệt thự Lam Hồ bên kia, bên người có Mộ Lý cùng với Ngô. Góc truyện audio.com, mũi kiếm tại chăm sóc. Phát sinh những sự tình này Lam Tuyết cũng không có báo lại Lam lão gia, sợ để cho Lam lão gia biết sau đó lão gia lo lắng phía dưới hội về tới, trong tiềm thức Lam Tuyết cũng hiểu được biệt thự bốn phía có nhiều như vậy công an lực lượng tại bảo hộ lấy cũng không có ra cái vấn đề lớn gì. Bởi vậy, trong nội tâm nàng chỉ muốn khi đến Phương Giật Thiên gấp trở về sau đó lại nói. Tuyết Nhi tỷ cũng không có xảy ra chuyện gì à. Trần Khả Nhi ngồi ở Lam Tuyết bên người, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, bên ngoài giật nhiều công an, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lam Tuyết mở miệng nói xong, lời tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng thật đúng là một chút ngọn nguồn đều không có. Lâm Thiền Tuyết mỹ lệ vô hạ trên khuôn mặt cũng là chớp động lên chút đau buồn âm thầm, Thu Thủy dịu dàng mắt đẹp chớp chớp, đã khẽ thở dài tiếng, nói. Hy vọng đêm nay có thể bình an vượt qua, cũng hy vọng Giật Thiên có thể sớm một chút trở về. Giật Thiên nhất định sẽ trở về, yên tâm đi, chúng ta cũng không có có chuyện. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, mở miệng nói xong. Vãn Tình, nghỉ không ngươi đi nghỉ ngươi đi, ngươi bây giờ trong bụng nhớ lại đứa bé, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Lam Tuyết nhìn Mộ Dung Vãn Tình, mở miệng nói. Đã là tình huống ra sao ta nào có tâm tư nghỉ ngươi a? Coi như là nằm xuống cũng ngủ không được. Mộ Khách Vãn Tình mở miệng nói. Nhắc tới cũng là, dạng này Dương Cung Bạt Kiếm cũng quấy đến lòng người phiền ý loạn, thật đúng là không thể thể tức. Sử Phi Phi cũng là khẽ thở dài tiếng, nói. Sau đó, Quan Lâm theo bên ngoài biệt thự đi đến, nhìn Lam Tuyết các nàng, nói. Các ngươi nếu mệt này đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta trông coi, không gặp rắc rối. Nhiều như vậy cảm ơn công an quan. Lam Tuyết mở miệng nói xong, tuy nói trước đây bởi vì Phương Giật Thiên và cùng Quan Lâm tại tranh giành tình nhân, nhưng giờ khắc này đây Quan Lâm dẫn người đến có thể nói là mạo hiểm sinh mệnh hiểm ở bảo hộ lấy các nàng, trong nội tâm nàng cũng nổi lên một tia ý cảm kích. Không cần cảm ơn, đây chỉ là ta thuộc bổn phận sự tình. Quan Lâm mở miệng nói xong, nhìn Lam Tuyết các nàng một mắt đã đi ra ngoài tiếp tục lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Quan Lâm tùy thời tùy chỗ cũng đều có mặt cùng bên ngoài biệt thự 10 người chống khủng bố tác chiến tinh anh phần tử tại bảo trì liên hệ, đồng thời cũng cùng phân bố tại bên ngoài biệt thự vây thường phục công an hình sự âm thầm liên hệ, bảo đảm bốn phía đều không có bất kỳ dị thường động tĩnh. Gọi một tổ có hay là không có tình huống mới. Quan Lâm đối với Bộ Đàm, mở miệng trầm thấp mà nói. Hồi phục công an, một tổ tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống. Hảo, nhưng mà tiếp tục quan sát cảnh giác bốn phía hết thảy động tĩnh có dị thường tình huống lập tức quay trở lại. Là tổ một hiểu rõ. Gọi tổ hai có hay là không có tình huống mới. Gọi tổ ba, gọi tổ bốn, gọi tổ năm, tổ năm, tổ năm thu đến mời về phục, tổ năm, Quan Lâm đối với Bộ Đàm liên tục gọi, nhưng mà cũng không có nghe được bất kỳ hồi phục. Nháy mắt Quan Lâm sắc mặt trầm xuống, trong mắt dần hiện ra một tia ngưng trọng. Phân bố tại bên ngoài biệt thự vây các khu vực thường phục công an hình sự tổng cộng chia làm tổ 5, mỗi tổ 3 người, sôi sục cứ cách 5 phút đồng hồ Quan Lâm đều cùng 5. Góc truyện audio.com, người tổ thành viên bảo trì liên hệ trước đây mỗi lần đều có hồi phục nhưng mà lúc này đây, tổ 5 quả là không có nửa điểm hồi âm, chẳng lẽ không phải là ý nghĩa? Quan Lâm sắc mặt nháy mắt biến đổi, đột nhiên ý thức được tiềm phục tại âm thầm cố nhân chỉ sợ là bắt đầu hành động, lúc này nàng liền xông ra ngoài, trước tiên thông báo bên ngoài biệt thự chống khủng bố tác chiến tinh anh phần tử, đồng thời liên hệ rồi những thứ khác thường phục tổ công an hình sự. 15 tên thường phục công an hình sự chia ra vì tổ 5, phân bố tại Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự bên ngoài vùng đất nghiêm mật giám sát và điều khiển qua lại cỗ xe cùng với tới gần tới người đi đường. Và tổ 5 thành viên là ở phía trước ven đường thượng, nơi này là lái xe đến Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự cách duy nhất tổ 5 ba cái công an hình sự vốn là tại nơi này địa điểm núp, thấy có cỗ xe người đi đường tới thời gian đều tiến lên xem xét hỏi thăm, một khi phát hiện bất kỳ ca thường tình huống sẽ trước tiên làm ra cảnh bày ra. Mà lúc này, nếu như Quan Lâm tại nơi này địa điểm đứng, nhưng mà sẽ thấy trên đất nằm ba bộ thi thể, ba người này chính là nàng quen thuộc đội cảnh sát hình sự đội viên, giờ khắc này đây, ba người này rõ ràng đã bắt đầu là tắt thở, vết thương chí mệnh gồm có khác nhau, một người cổ họng trực tiếp bị cắt đứt, một người lồng ngực nơi tim có gây tử vong vết đao tên còn lại cổ họng trực tiếp bị lợi khí cắt đứt. Thời gian nếu như thoáng hướng về sau cất đi nửa phút nhưng mà sẽ thấy một đường trên thân khoác màu đen áo choàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người này công an hình sự bên người, ngắn ngủn nửa phút chưa đến lúc thời gian, cái này nhân ảnh màu đen đã đưa cho ba người này công an hình sự mang đến tử vong, tất cả đều là nhất kích gây tử vong, tốc độ cực nhanh không được phép ba người này công an hình sự tới kịp làm ra cảnh bày ra. Mà đồng thời lúc đó, mặt khác 4-5 đạo hắc sắc trên thân cũng là chợt lóe lên rồi biến mất thừa dịp bóng đêm, hướng phía trước vọt lên, vô thanh vô tức giống như là dưới bóng đêm đích tử thần, mang đến sẽ là như địa ngục như bóng tối của sự chết. Cách chương.